Mất rồi xin đừng tìm. Chương 642, 642, vậy thì đúng là rất đáng để chúng mừng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào buổi tối hôm đó, Vũ Linh Đan đột nhiên nhận được lời mời của Lương Học Đông. Nói rằng đó là lời mời của Sai. Mà theo suy đoán của Lương Học Đông thì có lẽ Trương Thiên Thành và Trần Anh Thư đã đạt được hợp tác. Lần này là tổ chức tiệc chúc mừng. Advertisement Vũ Linh Đan còn nhớ rõ. Lương Học Đông đã từng nói mục đích lần này Trần Anh Thư về nước không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà nếu đã đạt được hợp tác thì chắc Trương Thiên Thành đã đồng ý ở bên nhau rồi. Vậy thì đúng là rất đáng để chúng mừng đó. Vũ Linh Đan bổ sung thêm một câu. Lương Học Đông cũng vô cùng vui vẻ. Anh ta không suy nghĩ nhiều mà liên tục gật đầu, sau đó dặn dò Vũ Linh Đan đừng tới trễ. Vũ Linh Đan về nhà chuẩn bị trước. Cô nhìn vào bộ lễ phục mà trước kia Trương Thiên Thành đã chuẩn bị. Cũng không biết lúc đó cô suy nghĩ gì mà không chút do dự mặc nó vào. Thậm chí Vũ Linh Đan còn đặc biệt đeo chiếc dây chuyền. Tình yêu độc nhất vô nhị. Mà ngày xưa Trần Tuyết Nhung tặng cho cô. Vũ Linh Đan đứng trước gương. Cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc dây chuyền trên cổ. Cô đột nhiên cười khổ một tiếng. Sau đó quyết tâm cất vòng cổ đi. Không hề do dự bước ra khỏi nhà. Lương Học Đông đã đứng chờ ở cửa từ sớm. Nhìn thấy Vũ Linh Đan mặc bộ lễ phục cao cổ màu xanh. Vừa nhìn đã thấy bừng sáng thì tất nhiên anh ta cũng cảm thấy hài lòng. Suốt đường đi đều im lặng. Đến khi tới nơi, Lương Học Đông tự mình mở cửa sau đó đỡ Vũ Linh Đan xuống xe. Lúc này, tất cả ánh đèn flash đều tập hợp về chỗ của bọn họ. Lương Học Đông lại không hề che chắn cho cô mà thoải mái để cho người ta chụp ảnh. Vũ Linh Đan có chút lo lắng. Cô không biết hành động này của Lương Học Đông là có ý gì. Tận đến khi phía sau còn có khách mời quý khác tới thì mới có thể di rời sự chú ý của cánh truyền thông. Buổi yến tiệc còn chưa bắt đầu mà mọi người đã ăn uống linh đình. Vô cùng náo nhiệt, có thể nhìn ra địa vị trong giới của Trương Thiên Thành không thể khinh thường được. Cộng thêm có dự án của Trần Anh Thư hỗ trợ. Có không ít những nhân vật máu mặt cũng tới tham gia buổi tiệc này. Vũ Linh Đan nhìn thấy Trương Thiên Thành sớm đã xuất hiện ở trong đám đông đó. Bên cạnh còn có Trần Anh Thư. Nhận được những lời khen ngợi từ quan khách, Trần Anh Thư cũng thể hiện được vẻ đẹp của mình. Giống như sớm đã coi mình là nữ chủ nhân của buổi yến tiệc ngày hôm nay. Có thể là do thân phận của Vũ Linh Đan quá nhạy cảm. Cộng thêm lúc trước Vũ Linh Đan còn xuất hiện chung với Trương Thiên Thành ở trên mặt báo. Dù gì cũng là người phụ nữ có thể khiến Trương Thiên Thành dũng cảm nhảy xuống biển. Vì thế mọi người đều tò mò nhìn về phía cô. Cách Trương.